Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, đạo thể chi đạo. Chi Kai đi hướng Son Gouben, bây giờ nàng đương nhiên biết Krillin tình huống, một cái thân thể bên trong có hai cái linh hồn. Bây giờ hai cái linh hồn mỗi người sở hữu một phân thân. Vừa mới bắt đầu đã biết chuyện này, Chi Kai miễn bàn nhiều vui vẻ. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC nhà nàng Goku mất khí lực lớn như vậy mới đưa Krillin cho đánh bại. Có thể là cho nàng rất lớn trùng kích, thậm chí đối với Krillin nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ biết Krillin cường đại là bởi vì trong cơ thể có hai cái linh hồn. Cái này ý nghĩ trong lòng tự nhiên lại bất đồng. Hai cái linh hồn hợp lại cùng nhau cũng không bằng nhà của ta Goku cường đại. Thực sự là vô năng. Cho nên Son Goku trong lòng hắn lần nữa trở nên vô hạn đồ sộ. Đương nhiên Chi Kai đối với Krillin còn không cùng. Chí ít tăng đối mặt Krillin lúc. Ngẫu nhiên nàng sẽ phương tâm hưu chảy, không biết làm sao, trong lòng cũng hy vọng hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí đuổi theo Goku, chỉ là cái này Krillin, bản tôn cùng vậy có đuôi gọi Erin Krillin phân thân là rất nỗ lực tu hành. Nhưng là cái này một người tên là Son Gouben, quá bại hoại, mỗi ngày chân chính tu luyện không được quá là 3-4 tiếng. Những thời gian khác không phải nương nhờ Bulma ôn nhu hương bên trong, chính là đi lang thang khắp nơi tìm người nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên chạy tới điểm nàng một chút cùng Viden võ đạo. Thời gian còn lại không phải đờ ra chính là đọc sách. Ngay từ đầu, Chi Kai tuy là không quen nhìn, cũng không muốn để ý tới. Có thể là liên tục 2-3 tháng, người này đều như vậy. Bulma làm vì hắn thê tử cũng không quản được. Chi Kai liền xem không nổi nữa. Son Gouben, Chi Kai đi tới Son Gouben trước người. Có chút hận thiết bất thành cương trừng mắt Son Gouben. Ngươi không cảm thấy ngươi tiếp tục như vậy, cực kỳ không có tiền đồ sao? Son Gouben ngẩng đầu, đem thư để ở một bên. Lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ta cảm thấy tốt nha, cực kỳ khoái hoạt nha. Son Gouben mờ mịt nói rằng, chỉ là trong mắt hắn có vẻ tươi cười. Chi Kai mấy ngày nay nói qua hắn rất nhiều lần. Son Gouben làm sao lại không biết nàng vì cái gì? Chỉ là Son Gouben cũng rất bất đắc dĩ. Mình ban đầu lựa chọn phân thân là đạo thể, mà không phải vũ thể. Nếu như là vũ thể, tự nhiên là giống như Krillin giống nhau cố gắng tu luyện võ đạo. Nhưng là đạo thể. Sửa không nên chỉ là võ. Hắn tu luyện là nói. Cái gì gọi là nói? Ở cái này cái thế giới không có ai điểm Son Gouben. Cũng chưa từng có tu đạo tiền lệ. Cho nên tất cả phải Son Gouben chính mình đi lục lọi. May mắn Son Gouben ở tới Dragon Ball thế giới trước là sinh ra tại Trung Quốc. Trung Quốc tuy là lớn nhất tông giáo không nhất định là đạo giáo. Có thể là đạo gia văn hóa đã thâm nhập đến toàn bộ xã hội từng cái mặt. Sáp nhập vào dân tộc trong xương. Vì vậy coi như Son Gouben không học lão trang. Có thể là đạo gia thứ cơ bản vẫn là biết. Nhất âm nhất dương vị chi nói. Võ đạo tu đi. Tuy là bản thân liền là tu đạo. Nhưng là loại này nói là vô cùng bất công. Dựa theo cái này Dragon Ball thế giới tình huống. Như vậy tu hành. Tu luyện tới cái này vũ trụ cực điểm chính là thần hủy diệt. Rồi đến mặt trên chính là toàn vương. Vô luận là thần hủy diệt vẫn là toàn vương. Đi đều là hủy diệt một đường. Thần hủy diệt không phải sự tình sinh sản. Cũng không hiểu sinh sản. Duy nhất hiểu đúng là hủy diệt cùng phá hư. Chứng kiến khó chịu liền trực tiếp phá hủy. Toàn vương trên bản chất cũng cùng thần hủy diệt là giống nhau. Chỉ là thần hủy diệt nhiều lắm, phá hủy tinh cầu. Nhưng là toàn bộ vương nhất động tay chính là đem chọn cái vũ trụ đều phá hủy. Chỉ có thiên thần, thần quan, thần Kaiô, thần long mấy thứ này mới là sáng tạo. Sáng tạo cùng phá hư. Nhất âm nhất dương, tạo thành toàn bộ nói. Son Gouben nếu như chỉ là tu luyện võ đạo, như vậy nói là không hoàn chỉnh, chẳng khác nào lãng phí cái này đạo thể, thậm chí sẽ còn trở ngại chính mình võ đạo tiến bộ. Dù sao đây là một cái đạo thể, mà không phải vũ thể. Sáng tạo đã hủy diệt cũng ý nghĩa tân sinh, một cái mới sinh mệnh sinh ra, tất nhiên xây dựng ở một loại khác sinh mạng tử vong bên trên. Đây mới là ta muốn tu luyện đạo. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới không ai nói cho Son Gouben tu luyện thế nào, nhưng là Son Gouben biết trên địa cầu Trung Quốc đạo sĩ là tu luyện thế nào. Biết mình ủng có thần long sáng tạo đạo thể, ta tới hỏi hoàn toàn sự tình. Mây ở thanh, thiên thủy ở bình. Cái gì là đạo? Phật gia nói không, đạo gia nói không, nói một cách thẳng thừng đều là một cái ý tứ. Bằng vào ta bây giờ có được hoàn mỹ vô cùng đạo thể mà nói, kỳ thực trở ngại ta tu đạo chỉ là tâm. Miễn là tâm không lo lắng, không có cầm niệm khủng bố, tự nhiên đến tột cùng Kurosuchi. Đối với Son Gouben mà nói, phương thức tốt nhất chính là muốn đem tâm linh cái chén chạy xe không. Không cần có cầm niệm, một ngày có cầm niệm, nói thí dụ như muốn tu luyện võ đạo, tâm ở võ đạo mặt có cầm niệm, còn lại phương diện trở nên lờ mờ thấy không rõ, chỉ có đem tất cả chạy xe không, mới có thể tâm linh minh sạch thông thấu, không nhiễm một hạt bụi, lúc này Son Gouben tự thân cũng sẽ được đại tự tại. Mà hắn vô cùng cường đại đạo thể tự nhiên sẽ dẫn hắn đi lên chính xác nhất tu đạo chi đạo. Cái gọi là tử khí đông lai, đạo pháp tự nhiên chính là có chuyện như vậy. Bất quá lúc này Son Gouben cũng không thể hoàn toàn làm được đạo pháp tự nhiên, tâm linh thông thấu tự nhiên, thậm chí ngay cả minh tâm kiến tính tầng thứ cũng còn chưa đủ. Nhưng là hắn phải hướng cái này phương diện đi, tốt cực kỳ khoái hoạt. Chi Cai tức giận đến bộ ngực lên một lượt dưới phập phồng. Ngươi coi ngươi là đứa trẻ 3 tuổi, liền chỉ biết truy cầu khoái hoạt. Coi như hài tử, Gohan ở 3-4 tuổi mà bắt đầu nghiêm túc học tập các loại văn hóa tri thức. Ngươi nhưng là cái người lớn, nhưng là ta đây một phân thân đúng là tiểu hài tử. Hắn sinh ra đến bây giờ còn chưa đầy 100 ngày a. Vẻn vẹn 3 tháng. Son Gouben vẻ mặt vô tội nói. Chi Cai tức giận đến quả thực muốn quất Son Gouben một bạt tay. Lời như vậy ngươi cũng nói tính ra, ngươi quả thực vô sỉ. Thân thể của ngươi nơi nào giống như đứa bé, ngươi là không phải còn muốn người giúp ngươi đem thì đem phát niệu. Chi Cai thân thể nghiêng về trước, khuôn mặt đều nhanh muốn tiến đến Son Gouben trên mặt, nổi giận đùng đùng quát. Ếch. Son Gouben mục trừng khẩu ngốc. Son Gouben, ngươi nói mình không có đầy 100 ngày, ngươi làm sao không mặc mở ngăn hồ sơ khố? Ngươi tại sao không trở về ra đi tìm mẹ ngươi bú sữa mẹ? Chi Cai khởi sướng nộ tới, đơn giản là cái gì cũng không cố kỵ. Ngươi xem một chút Erin, hắn cùng ngươi đồng thời sinh ra, nhưng là nhiều nỗ lực, như ngươi vậy không phải vụ chính nghĩa. Không làm, thất vọng Bulma sao? Không làm, thất vọng ta sao? Son Gouben hơi chớp mắt. Xin lỗi Bulma, hắn hiểu. Có thể là có lẫn với Chi Cai cái này kể từ đâu. Ta cũng không phải là không vụ chính nghĩa. Ngươi xem, ta không phải ở rất nghiêm túc nỗ lực đọc sách sao? Năm đó ngươi nhưng là cực kỳ phản đối Goku tu luyện võ đạo, để Gohan chăm chú học tập, tương lai làm học giả. Ta cũng là nghiêm túc học tập nha. Son Gouben bên cạnh tiểu thuyết. Chi Cai ngẩn ra, nàng đầu lui về phía sau lui, lại về phía trước một khuynh, hầu như đụng tới Son Gouben trên mặt. Nói bậy, ta lúc nào phản đối Goku tu luyện võ đạo? Ta chỉ là phản đối hắn để Gohan cũng tu luyện võ đạo. Dù sao đó là cực kỳ cực khổ, hơn nữa không có địa vị, nào có làm học giả dễ dàng như vậy, hơn nữa được người tôn kính. Nhưng là ai nghĩ đến thế đạo sẽ biến thành như vậy? Chi Cai nói nước mắt cuồn cuộn. Xin lỗi, Son Goban biết nàng chắc là nhớ lại Gohan. Liên thân tay làm bộ muốn thay nàng lau khóe mắt nước mắt. Người nào ai cần ngươi lo. Chikai mở ra Son Goban tay. Nàng liếc mắt một cái Son Goban một bên dấu bé xạ điêu anh hùng dấu lớn tiểu thuyết. Thở dài một hơi, ngươi đã thích đọc sách. Vậy đọc sách a, có thể buộc ngươi tu luyện võ đạo cũng là sai lầm. Dù sao có ngươi bản tôn mạnh như vậy ngươi đang. Còn có Erin cũng đang chăm chú tu luyện. Tương lai chưa dùng tới ngươi tới ra tay a. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Chikai, đừng quấy rầy ta đi học. Mặt khác, ngươi dựa vào ta quá gần. Nước bọt đều phun đến trên mặt ta. Son Goban lau mặt một cái ở trên nước bọt. Chikai mặt cười soạt đỏ. Nàng thỏ nhảy ra mấy bước. Đang cầm khuôn mặt cúi đầu. Cái kia, ngươi đi học cho giỏi a, chăm chú học tập, có thể ngươi sẽ là một vĩ đại học giả. Đây là đương nhiên. Son Goban cầm lấy tiểu thuyết. Xì, bỗng nhiên một tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy đại Bulma Phong Tình Thành Thực đã đi tới. Nàng trong ánh mắt đều là nụ cười. Chikai, ngươi bị tiểu tử này lừa. Hắn tiếp tục như vậy là không có khả năng trở thành vĩ đại học giả. Nhưng là hắn không phải ở chăm chú đọc sách sao? Chikai nghi ngờ nói. Hắn đương nhiên là ở chăm chú đọc sách. Thế nhưng, đại Bulma một cái lắc mình đi tới Son Goban bên người. Đoạt lấy Son Goban quyển sách trên tay. Hướng về phía trong sách văn tự thì thầm. Chỉ thấy tiểu sư muội thở gấp một tiếng ngã xuống đại sư huynh trong lòng. Lúc này tiểu sư muội mắt như mị sợi. Ôn nhuận đôi môi hơi mở ra. Còn phun ra có như lan hoa một dạng hương khí. Chikai chớp chớp con mắt. Đây là vật gì? Bạn đọc chính là trong sách nội dung sao? Người cứ nói đi. Đại Bulma nói xong tức giận liếc Son Goban liếc mắt. Tương lai của chúng ta đại học già. Người học tập loại sách này. Chikai rốt cuộc phản ứng kịp. Cái này dường như không phải đang kinh thư a. Ai nói không phải đang kinh thư? Đây chính là ta ở Bulma nhà tàng thư trong kho cầm đến. Son Goban tiếng hừ, Bulma các nàng chính là xem những sách này mới. Chỉ có, trở nên lợi hại như vậy. Phi, người hảo ý nghĩ nói. Ta có lẽ không nhìn loại này hạ lưu thư. Đại Bulma đỏ mặt nhổ một tiếng nói. Nàng đem thư khép lại, ném tới Son Goban trên người. Xoay người hướng một bên đi tới. Đại Bulma thời gian nhưng là rất quý giá. Một ngày phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu tinh thần thời gian phòng chữa trị cùng cải tạo. Lúc này đây chỉ là đi ra giải sầu một chút. Son Goban nắm lên thư hướng không trung ném một cái. Thư quỷ dị tiêu thất. Cũng nên hoạt động một chút. Son Goban duỗi người. Thân thể ngồi dậy. Sau đó thân ảnh của hắn cũng quỷ dị biến mất ở võng bên trên. Thiên giới phía dưới an tĩnh trong rừng rậm nguyên thủy. Xuất hiện một đạo hắc y thân ảnh. Hôm nay nên tìm người nào chơi? Son Goban lẩm bẩm đi về phía trước. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một con to lớn mèo rừng. Cái này mèo rừng một cái liền phát hiện Son Goban. Sau đó nó cúi đầu. Đem thân thể cũng đè thấp. Cũng tốt. Hôm nay giống như ngươi vui đùa một chút. Son Goban trên mặt lộ ra nụ cười. Sau một tiếng. Son Goban ra khỏi rừng rậm, đi tới một cái dòng suối bên cạnh, tìm một phong cảnh tươi đẹp địa phương khoanh chân ngồi xuống. Tuy là Son Goban không phải minh bạch như thế nào mới có thể để cho mình đạt được chân chính tâm. Không một vật, không linh thông thấu tự nhiên, nhưng là hắn biết giống như Trung Quốc cổ đại hòa thượng. Đạo sĩ, ẩn sĩ giống nhau gần kề tự nhiên. Cách xa ngũ quang thập sắc trong trần thế mê hoặc tất nhiên không có sai lầm lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.